Võng Du Chi Bạo cùng Bị Bạo. Chương 13, cùng em tới chân trời góc biển thượng. Góc truyện audio.com. Khi Tô Bắc Bằng ngủ xong một giấc, trời đã chuyển sang màu dáng vàng. Rời giường duỗi lưng một cái, đi đến ban công ký túc xá, nhìn thấy trời tỏa ánh hồng hồng, theo bản năng liếm liếm khóe miệng nhìn thật giống sốt cà chua. Cúi đầu nhìn cây xương rồng cậu trồng mấy năm trước, bây giờ đã có thân tròn to như vậy, đã nhiều tháng không tưới nước rồi. Nghĩ như thế, cậu liền dùng tay thấm ướt bọt nước, vẩy vẩy vào trên cây xương rồng, bị gai mềm mềm như nhung đâm đâm. Chẳng có chút đau, lấy tay đụng mạnh vào cũng chỉ hơi đau nhẹ nhẹ, cây xương rồng đến tột cùng đã từng bị thương tổn to lớn như thế nào? Mới mọc ra nhiều gai như vậy để tự bảo vệ mình. Không tiếng động thở dài, cậu đem cây xương rồng vào phòng, đặt ở cạnh laptop, hai mắt bình thường linh động khi nhìn vào cây xương rồng tầng tầng lớp lớp gai nhọn. Giờ lại hiện lên hoang mang mờ mịt, hít thở sâu một hơi. Sau đó đi toilet rửa mặt, mở laptop, vào game online, băng phái. Ta có một con thảo nê mã. Đại nhân, người rốt cục đã online. Tiến tổ, tiếp tục chạy thương đi. Chúng ta nhàm chán ngần chết băng phái. Cầu ái, cầu đợi, chờ ta thu hoạch xong thửa ruộng này, băng phái. Cầu bảo, tiến tổ của ta, nhẹ cười nghiêng thế gian vào đội ngũ của cầu bảo. Đợi vài phút, nhân tài đã đến đông đủ, băng phái. Cầu bảo, thư hiệp đại thần, người đang ở đây vậy? Huy huy nhẹ cười ngốc mụ đã online. Người tiếp tục đảm đương tài xế đi. Các thành viên băng hồi ức choáng váng. Nữ nhân này thực trực tiếp, kêu thư hiệp đi kéo thương. Điều này lúc trước, dù là ai cũng không dám làm. Mà nay có cảm giác địa vị của thư hiệp cách các băng chúng thật xa thật xa. Thế nhưng băng vừa mới thêm vào vài người, đã có thể khiến cho đại thần đi hỗ trợ kéo thương. Thật là theo không kịp tình hình, thấy thư hiệp không có nói gì trông băng, cũng không có truyền âm cho nhẹ cười nghiêng thế gian. Xem ra là không có online đi, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian. Hắn không có online, tự chúng ta đi chạy, dù sao chỉ còn có 3 phiếu. Đội chạy thương, lại xuất phát, đội ngũ thật là chỉnh tề. Bởi vì là trực tiếp đi theo đội trưởng, Tô Bắc Bằng cảm giác mình chính là làm nền cho nhóm hủ nữ này. Đội trưởng cầu bạo là thanh phong di giang màu noãn hồng. Thảo nê mã đồng chí là thuyết vũ xương y màu thâm tử. Chưa bao giờ thảo nó là ảm đạm điêu linh màu tử lam. Cậu ái là tiên lữ tình duyên, chỉ có chính mình vẫn là trang phục môn phái. Muốn bao nhiêu xấu có bấy nhiêu xấu, nhất là lúc đánh quái. Hai chân xòa to ra, nhìn y như đứng trung bình tấn tuyệt không tao nhã, chạy đến cửa võ di. Mọi người mới vừa tự động đi theo đội trưởng, đã bị nêu lên, hệ thống chú ý, yêu đều là chó má đối với người tuyên chiến. Đối phương thê tấn công hung hăng, giống như trực tiếp mở hình thức PK chuyên dụng, là môn phái tiêu dao. Đã sớm thả cái kỹ năng bắt trận đồ ở chỗ này chờ sẵn. Giống như chính là chờ đội chạy thương của bọn cậu. Trước hết giết chết chính là nhẹ cười nghiêng thế gian. Máu cậu là giòn nhất. Sau đó là cầu bào. Bị x2, y như cây củ cải bị chặt chặt chặt. Thảo nê mã đồng chí phát hỏa. Khi vừa hết trạng thái tấn công liền mạnh mẽ phản kháng. Dập kỹ năng liên tục kết quả. Chỉ đánh người ta rất có 1000 máu. Không thể nghi ngờ, bọn cậu toàn thể gục xuống, phụ cận, yêu đều là chó má. Đã là gay thì phải biết hai chữ tự trọng, trò chơi này không phải là nơi để các ngươi dung thân. Lửa giận phừng phừng cháy, lửa, n lửa hay nhiều hơn nữa cũng biểu đạt không hết sự phẫn nộ của Tô Bắc Bằng. Chỉ tự trách mình chỉnh kênh đội ngũ, sau khi chết thì không thể đổi qua kênh lân cận được. Bất đắc dĩ. Đi đầu thai, ở chỗ mạnh bà uống xong bát canh, trở lại Lạc Dương, đội ngũ, cầu ái, nhẹ cười đại nhân, đừng chạy nữa, nhất định sẽ bị giết. Đại thần lại đi vắng, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, chạy, cũng không phải chưa từng chết. Cậu không tin, không có thư hiệp cậu liền không thể chơi game được. Trước màn hình trò chơi, đôi mắt Tô Bắc Bằng lóe lên ánh sáng vô cùng kiên định. nghiến răng nghiến lợi một phen, ngẩng đầu đi tới, lĩnh thương phiếu, tiếp tục chạy thương, vì thế hình tượng của cậu trong lòng nhóm hủ nữ lại cao lớn thêm không ít. Nhóm hủ nữ lóng lánh mắt, nhìn theo cậu rời đi một lúc lâu, mới kịp phản ứng, sao có thể để nhẹ cười đại nhân tự mình đơn độc chinh chiến xa trường. Thụ thụ rất yếu ớt, là cần có nhóm yêu nữ nữ bọn nàng che chở, cây hoa cúc làm mềm mại, là cần có nhóm yêu nữ nữ bảo dưỡng khổ. Đại nhân đã chạy xa rồi, mọi người trị liệu xong, chạy đến cửa võ di, Minh giáo thảo nê mã đồng chí dò đường. Vừa dịch chuyển, y như tiên đoán, liền gặp phải công kích, tên kia quá hung hăng càn quấy, trên đầu còn treo móc cây đao rướm máu. May mắn nàng có thời gian bảo hộ, toàn bộ miễn dịch, đứng thoải mái một lúc lâu, nhìn thời gian bảo hộ gần hết, mới dịch trở về, đội ngũ, ta có một con thảo nê mã, hắn quả thật đứng ở chỗ này chờ, hãy nghe ta nói, cậu ái, người ẩn thân có thể hơn 100 giây, đợi lát nữa người ẩn thân đi ra ngoài, ở bên cạnh hắn rồi hiện lên, thấy nhẹ cười đại nhân chạy tới đây thì đem hắn đóng băng lại. Sau đó bạo bạo cùng chưa bao giờ thảo nó chạy qua. Từng người phóng bắt trận đồ. Tiếp theo bạo bạo là đội trưởng. Ngồi kỵ kéo nhẹ cười đại nhân chạy. Chờ hết thời gian tấn công. Hắn mà có đuổi theo. Ta sẽ phong hỏa liên thành. Đem hắn kéo về. Chưa bao giờ thảo nó tiếp tục bắt trận đồ. Đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã. Nhẹ cười đại nhân. Người có ngai nhược. Thấy chó má đuổi tới. Ngươi liền ngai nhược, như thế nào, biện pháp này có được không? Nếu như thành công ta lại tiếp tục thêm lần nữa. Đội ngũ, chưa bao giờ thảo nó. Thu được, đội ngũ. Cầu ái, hiểu được, đội ngũ. Cầu bảo, hết thảy phục tùng tổ chức. Trước thiên, thiên sơn cầu ái ẩn thân đi qua. Thấy nhẹ cười vừa đi ra. Liền đem chó má đóng băng lại. Tiếp theo, hai nữ thiêu giao thả bắt trận đồ. Đóng băng vừa bị giải trừ, chó má đã bị tấn công, thấy thịt ở trước mặt, cũng không có cách nào băm, chạy đuổi theo nhẹ cười nghiêng thế gian, kết quả từ phía sau lại có một Minh giáo chạy tới sử dụng phong hỏa liên thành kéo quay về. Bạo bạo đồng chí ngồi kỵ, chạy đến trước mặt nhẹ cười, bắt tổ đội theo sau, sau đó ngựa không ngừng vó chạy a chạy, Tô Bắc bằng tim đập bắt đầu ra tốc. Có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, nắm chuột trong tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi đi đến mép tung sơn đã là rất xa rồi. Thảo nê mã, không thảo nó, cậu ái đồng chí đều tuyên cáo hy sinh, sắp đến thành Lạc Dương. Chó má hung hăng càn quấy đã ở sẵn chờ, vừa nhìn thấy màn hình lần nữa chớp hồng, Tô Bắc bằng liền nhai nhược, sau đó bỏ theo sau tổ đội, hai cái chân nhỏ dùng sức chạy a chạy a chạy. PS ngắt ngang xem ai tức biết liền. Cách chương.